Chương 1114, 1114, giao thừa, 1. Tu luyện không 5 tháng, từ khi lễ đính hôn về sau, Ninh Hoan Tâm một mực tại Cố gia trong phòng tu luyện an tâm tu luyện. Mà trải qua Cố Thiên Thần sự tình, toàn bộ Cố gia cũng bị Cố Hiểu Triệt để tẩy bài, lão gia tử dứt khoát lui khỏi vị trí phía sau màn, toàn bộ Cố gia bây giờ đều từ Cố Hiểu đương gia làm chủ. Về phần Cố Đình mấy người bọn hắn, cuối cùng vẫn là từ Cố lão gia tử tự mình xuất thủ thăm dò, quả nhiên, Cố Đình là cùng Cố Thiên Thần cùng một chỗ. Lúc trước Cố Thiên Thần cố ý gọi Cố Đình cùng mặt khác Cố gia đệ tử cùng một chỗ tham gia người mới cuộc so tài, còn nói cho hắn biết muốn giữ lại Cố gia mấy người sinh mệnh, cho nên Cố Đình tại cuộc so tài bên trong biểu hiện mới như vậy kỳ quái. Đương Cố Đình bị Cố lão gia tử đơn độc nhốt vào Cố gia tù thất thời điểm, Cố Xương còn không nguyện ý tin tưởng đây là thật sự. Cố Đình là cùng mình cùng nhau lớn lên, hắn làm sao lại phản bội Cố gia đâu, đừng nói Cố Xương. Hoắc Cẩn cùng Diệp Lăng QNZ không tin, nhưng là đây là lao ra tử thẩm vấn kết quả, bọn hắn chỉ có thể tuân theo Cố gia sự tình. Ninh Hoan Tâm chưa từng có hỏi, nàng gần nhất từ cơ sở nhất pháp thuật bắt đầu học lên, Cố Hiểu có thời gian liền trở về chỉ đạo Ninh Hoan Tâm, kết quả Cố Đại Thiếu cũng bị muội muội mình thiên phú kinh người dọa sợ. Cái này còn là người sao, bất luận cái gì pháp thuật vừa học liền biết Cố Hiểu thật sự sợ ngây người, nhưng là chậm rãi. QNZ thành thói quen muội muội của ta là cái tuyệt thế thiên tài, ý niệm này để Cố Đại Thiếu mỗi ngày đều thần thái sáng láng, so với mình tấn cấp cao hứng đâu. Cố Hiểu bắt đầu dạy cho Ninh Hoan Tâm một chút càng cao thâm hơn pháp thuật, càng là đem mình nhiều năm qua tu luyện tâm đắc toàn dốc túi truyền thụ cho nàng. Ninh Hoan Tâm vội vàng tu luyện loay hoay không biết thời gian trôi qua, thẳng đến một ngày nào đó Tưởng Lệ Hành đột nhiên tới, lôi kéo nàng liền hướng ngoài viện đi. A Hành! Đi làm cái gì a? Ninh Hoan Tâm rất lâu không gặp Tưởng Lệ Hành, luôn cảm thấy hắn giống như hơi gầy. Người gần nhất có phải là quay phim rất mệt mỏi đều gầy? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành đột nhiên dừng bước, quay người liền đem Ninh Hoan Tâm ôm vào trong lòng. Ta là mỗi ngày tại Ngọc Hải Sơn đỉnh núi nhìn xuống, ta đều muốn thành nhìn vợ thách ách. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, trên mặt biểu lộ có chút phức tạp. Ta thật sự bế quan tu luyện rất lâu sao? Ngươi cứ nói đi cùng đi với ta sân bay. Đi đón thúc thúc A-di đi lại hai ngày nữa chính là giao thừa một năm thời gian liền muốn như thế quá khứ. Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, lấy lại tinh thần, lúc này mới dùng sức kéo lại Tưởng Lệ Hành tay. Tốt, chúng ta cùng đi chứ, năm nay, ngươi nhất định phải theo giúp ta qua giao thừa. Chúng ta đời này cái thứ nhất đêm giao thừa. Từ cũ đón người mới đến, giao thừa là cái vạn gia đoàn viên thời gian. Có lẽ là bởi vì Ninh Hoan Tâm người một nhà QNZ tại Ngọc Hải Sơn, cho nên Tưởng Lệ Hành QNZ rất cho Tưởng lao ra từ mặt mũi, giao thừa ban ngày tại Tưởng gia trang viên bên trong ở một thiên, kết quả thiên còn không có GN đen đâu, hắn liền vội vã đi Cố gia. Tưởng lao gia tử, ai, luôn có loại cháu trai muốn xuất giá cảm giác hải thúc, A Hải, lại một năm nữa, chúng ta vừa ra một tuổi A. Tưởng lao gia tử quay đầu nhìn một chút bên cạnh hải thúc. Ta khả năng cũng sống không được bao lâu, A Hành xem ra là thật sự không có tâm trạng gia tộc, ngươi nói gia tộc này, ta nên giao cho ai tới quản lý đâu? Nghe được lời của Lao gia tử, Hải Thúc ánh mắt lập tức tưởng thật rồi, Lao gia tử, ngươi tâm tư kín đáo, bày mưu nghị kế, hẳn là đem gia tộc này giao cho ai? Chỉ sợ, đáy lòng của ngươi sớm liền đã có tính toán. A Hải Thúc tin tưởng, trừ Tưởng Lệ Hành, Tưởng Lao gia tử đáy lòng nhất định một mực còn có một cái dự bị nhân tuyển. Chỉ là hắn cũng không dám tự mình đoán bừa người kia, đến cùng là ai.